Ta muốn kết hôn cùng Trúc Mã. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Kiệt Bân và Trình Dĩnh Doanh cùng lái xe đến công ty. Lái xe lướt qua cửa office building đầy phóng viên, trông như đang đợi hai người trong cuộc tới. Trình Dĩnh Doanh nhìn qua cửa kính xe, đếm xem khoảng bao nhiêu người, có cả nhà đài lớn nhỏ khác nhau. Cô không nhịn được châm chọc. Khoa trương thật, không phải đại minh tinh mà. Mộc Tuyết còn nổi hơn đại minh tinh. Lôi Kiệt Bân đáp trả cô. Lợi hại lắm ngài Mộc Tuyết. Trình Dĩnh Doanh nghịch ngợm lè lưỡi. Lôi Kiệt Bân đậu xe ở bãi đỗ xe ngầm. Phát hiện có không ít phóng viên đợi trong đấy. Anh nghĩ đến Trình Dĩnh Doanh còn đang mang thai. Chưa công bố ra ngoài. Sợ những người này làm vợ mình bị thương. Hay là về nhà họp đi. Anh tìm một chỗ vắng vẻ đậu lại. Lấy điện thoại gọi cho chị Thái trợ lý. Bảo cô thông báo cho mấy cao tầng đến nhà anh họp như sáng nay. Lôi Kiệt Bân quay xe đi về nhà. Trình Dĩnh Doanh ngồi lướt Weibo. Bắt gặp cuộc phỏng vấn nhanh Hà Hạo Cảnh. Hắn ăn mặc đơn giản. Giống như bị phóng viên bắt được trên đường. Phỏng vấn anh một số vấn đề. Xin hỏi. Có phải anh và tác giả Mộc Tuyết từng hẹn hò không? Mộc Tuyết vẫn tiếp tục với anh lúc ngoại tình đúng không? Sau khi Mộc Tuyết đá anh đi kết hôn với ông chủ của điện ảnh Nghênh Kiệt thì anh có suy nghĩ gì? Trong hình Hà Hạo Cảnh dù đau lòng nhưng vẫn cố mỉm cười với màn hình càng khiến người ta xót xa. Có ẩn tình, bất kể lựa chọn của cô ấy là gì, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Hà Hạo Cảnh lòng vòng trả lời, người khác thấy hắn đã ngầm đồng ý vụ Mộc Tuyết ngoại tình. Hà Hạo Cảnh này bị điên à, ké phim cũng ké sai. Trình Dĩnh Doanh xem video một lúc, tức không chịu được, suy đoán, em nghĩ tất cả là do Hà Hạo Cảnh bày ra. Anh Kiệt Bân, anh xem, ngoại trừ mấy người thân quen biết thân phận bên ngoài của Mộc Tuyết thì không ai biết. Không rõ Hà Hạo Cảnh hỏi đâu ra cái chuyện em là Mộc Tuyết. Còn muốn quay lại, đúng là người si nói mộng. Em đoán hắn thấy quay lại không được nên muốn trả thù chúng ta. Trình Dĩnh Doanh cau mày, nghiến răng nghiến lợi, đừng tức giận, anh sẽ cho người điều tra. Nếu là do hắn, anh sẽ khiến hắn không thể hoạt động trong cái giới này được nữa. Lôi Kiệt Bân nhìn phía trước lái xe. An ủi cô, đến khi về nhà, Lôi Kiệt Bân thương lượng đối sách với các cao tầng. Bản đối ngoại thảo luận lúc sáng chưa tung ra. Không đoán được Hà Hạo Cảnh sẽ đi nước này. Lúc trước Hà Hạo Cảnh gửi tin nhắn qua Weibo cho Trình Dĩnh Doanh yêu cầu chia tay. Nhưng Trình Dĩnh Doanh đã nhanh tay chặn hắn. Căn bản không có lịch sử trò chuyện khi đó. Không biết đối phương có đoán ra điều này để mà đâm thọc không? Sau khi công bố bản thảo đối ngoại như kế hoạch, cho thấy lúc Trình Dĩnh Doanh và Lôi Kiệt Bân ở bên nhau đều là độc thân. Còn về Hà Hạo Cảnh thì không nói lời nào. Mặt khác, Weibo Mộc Tuyết công khai mình không phải Trình Dĩnh Doanh. Cũng không có tiếp xúc bí mật gì với Hà Hạo Cảnh. Dân cư mạng không tin, vẫn liên tục chửi bới. Trình Dĩnh Doanh là đồ lả lơi ong bướm. Lôi Kiệt Bân là tiểu tam, thương xót Hà Hạo Cảnh không quyền không thế đáng thương. Nghe nói đáng lẽ ra hắn đã làm nam chính trong phim của Mộc Tuyết. Vì Mộc Tuyết có mới nơi cũ không muốn hắn nổi tiếng. Triệt để cắt bỏ tư cách tham gia của hắn. Còn theo số liệu thống kê, Weibo Hà Hạo Cảnh chỉ có hơn 300.000 fan. Trong thời gian nửa ngày tăng hơn 100.000, lên tới 500.000. Một tháng trước, Lôi Kiệt Bân hết hạn hợp đồng với trang văn học Hoa Tâm. Cần gia hạn thêm, anh giải thích tình huống với bên trang web. Năm đó mình dùng chứng minh thư của bạn đăng ký bút danh. Dự định đổi lại thông tin của mình. Lôi Kiệt Bân vốn muốn tiếp tục sử dụng thân phận của Trình Dĩnh Doanh viết văn. Nhưng thời gian trước Trình Dĩnh Doanh thấy Lôi Kiệt Bân quan tâm săn sóc Trình Dĩnh Văn. Thấy anh không thể duy trì lâu dài với cô, yêu cầu anh đổi thông tin, sau này chia tay cũng bớt việc. Lôi Kiệt Bân không biết suy nghĩ này của cô, nếu không còn lâu anh mới nghe theo. Lôi Kiệt Bân liên hệ với bên trang văn học Hoa Tâm, đề nghị trang web công khai thân phận thật của Mộc Tuyết. Tiếp đến trang văn học Hoa Tâm tuồn ra tờ thông tin của Mộc Tuyết, hầu như đã tô mosaic lên, giữ lại một số thông tin cơ bản liên quan đến Trình Dĩnh Doanh. Quê quán xã Phật Tam, sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hoa Nam, mà tư liệu về Trình Dĩnh Doanh dân cư mạng tìm được. Quê quán thành phố Quảng Xuyên, sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quảng Xuyên. Đối chiếu với nhau, cả hai không hề có điểm chung. Nữ chính bị gièm pha không khớp với Mộc Tuyết. Mộc Tuyết rửa sạch hiềm nghi, người đời rời miệng đi chỗ khác. Có người hoài nghi đây là thủ pháp lăng xê quảng cáo phim, nhưng làm gì có ai dùng kiểu bôi đen này. Không sợ ảnh hưởng đến ánh mắt mọi người đối với bộ phim mà Giang Cư Mận lại hóa thân làm Conan. Tra xét tới cùng, từ Weibo Trình Dĩnh Doanh, cô hỏi Han Hà Hạo Cảnh Ân cần giống như fan theo đuổi thần tượng. Như vậy kết luận cô và Hà Hạo Cảnh hẹn hò với nhau thì quá vớ vẩn. Huống hồ Hà Hạo Cảnh không công khai bạn gái bao giờ. Lúc dự thi đã nhấn mạnh mình không có bạn gái. Bạn cùng trường đại học Trình Dĩnh Doanh đăng Weibo ầm ầm. Chưa bao giờ nghe tin Trình Dĩnh Doanh và Hà Hạo Cảnh là một đôi. Hà Hạo Cảnh là người nổi tiếng trong trường, bọn họ không thể không biết. Vài người còn thả ra tin ở lễ tốt nghiệp, Lôi Kiệt Bân đi cùng gia đình Trình Dĩnh Doanh đến trường chờ Trình Dĩnh Doanh chụp ảnh. Dễ dàng nhận thấy Lôi Kiệt Bân rất thân với người nhà Trình Dĩnh Doanh. Mà ngày đó Hà Hạo Cảnh ở trường lại chưa từng gặp Trình Dĩnh Doanh. Sự tình ngày càng được sáng tỏ. Hà Hạo Cảnh có lái thế nào cũng bị đâm trúng, khiến người ta cảm thấy kinh tởm. Hà Hạo Cảnh không đáp trả rõ ràng, chuyện này làm người khác nghĩ đến tiểu minh tinh tuyến 18 bú phêm. Đôi khi mấy chuyện thất thiệt này đừng nên làm lớn quá, thế nào cũng bị phát hiện ra. Một trang tin giải trí trên Weibo đưa ra tin hot, Hà Hạo Cảnh lừa tình lừa tiền các nữ sinh, ỷ vào mặt tiền hoàn hảo mà bí mật xuống tay với các nữ sinh tự ti. Đầu tiên là tỏ tình, do hắn là giáo thảo được mọi người chú ý, thường thuyết phục bên nữ đồng ý tình ngầm. Sau đó kể khổ với bên nữ nào là gia cảnh mình bần cùng để tranh thủ sự đồng tình nhận tiền từ bên nữ. Mua hàng hiệu để tham gia vào những nơi xa hoa làm quen bạch phú Mỹ. Những nữ sinh bình thường lại tự ti đó thường không được chú ý, cho rằng hẹn hò với soái ca Hà Hạo Cảnh giống như cô bé Lọ Lem và Hoàng Tử. Tuy ngắn ngủi nhưng vẫn chung thủy, chia tay cũng không đòi tiền. Nếu có người yêu cầu trả lại tiền thì Hà Hạo Cảnh lại kể chuyện nhà mình gặp khó khăn gì đó. Con gái dễ mềm lòng nên không đành lòng nhẫn tâm với hắn. Trang giải trí đưa tin có độ chính xác cao, ai ai cũng tin, không nghĩ rằng tên minh tinh bên ngoài chó con bên trong xấu tính xấu nết. Cảm tình bay sạch sành xanh, lại có thêm tin hot nữa. Hà Hạo Cảnh từng thân mật liên hệ với hai mỹ nữ Phú Nhị Đại. Gần đây hai mỹ nữ Phú Nhị Đại biết được sự tồn tại của đối phương, giờ đang bàn chia tay với Hà Hạo Cảnh, tuyên bố lợi dụng tài nguyên trong nhà phong sát Hà Hạo Cảnh. Vở kịch của điện ảnh Nghênh Kiệt và tương lai của Mộc Tuyết đến đây hạ màn. Mẹ Lôi thấy một thanh niên trai tráng như Lôi Kiệt Bân không thể chăm sóc thai phụ, phải để hai vợ chồng son bọn họ về nhà mới yên tâm. Mà Lôi Kiệt Bân định sửa thêm phòng cho trẻ nhỏ trong nhà ở tiểu khu Hào Cảnh. Thai phụ không thể tiếp xúc lâu với các vật liệu sửa chữa. Hai người cùng về nhà họ Lôi. Trình Dĩnh Doanh ở nhà họ Lôi xem tin tức giải trí trên TV, đúng lúc đang phát tin về Hà Hạo Cảnh. Hình như nhà hai mỹ nữ bạch phú Mỹ kia rất có quyền thế, tuyên bố phong sát Hà Hạo Cảnh, giúp những nữ sinh bị lừa thưa kiện, tố cáo hắn tội lừa đảo. Trình Dĩnh Doanh xem xong không có suy nghĩ gì, mặt không cảm xúc xem tin tức TV. Lôi Kiệt Bân ngồi cạnh cô, nắm tay cô hỏi, có khổ sở không? Trình Dĩnh Doanh nghiêng đầu hỏi, khổ sở gì? Bạn trai cũ cặn bã. Hắn không phải bạn trai cũ của em. Trình Dĩnh Doanh phủ nhận, chưa nắm tay, chưa hôn môi, là bạn trai mà. Sau khi chia tay, Trình Dĩnh Doanh đã từng nghĩ, cô với Hà Hạo Cảnh chả giống một cặp chút nào. Hắn xa cách cô, hai người không có lưu luyến gì, như vậy mà đã định nghĩa Hà Hạo Cảnh là bạn trai cũ. Là mối tình đầu, đúng là trò đùa, em chỉ có một bạn trai, tên Lôi Kiệt Bân, bây giờ anh ấy là chồng em. Trình Dĩnh Doanh cúi đầu, ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh, giọng điệu làm nũng, anh cũng thế, mới có một bạn gái, giờ cô ấy là vợ anh. Khụ khụ, mẹ Lôi nấu cơm xong, đi ra khỏi bếp thì nghe được cuộc nói chuyện xến chảy nước của hai vợ chồng son. Người già có bệnh tiểu đường, bà không chịu nổi cái kiểu nói chuyện xến sẩm này, gọi Vĩ Kỳ đến ăn cơm đi. Mẹ Lôi bảo, Lưu Vĩ Kỳ xảy ra tai nạn giao thông, chân bị thương, phải tĩnh dưỡng ít nhất 3 tháng, giờ đang ở nhà Trình ngủ trong phòng hai chị em Trình Dĩnh Doanh. Trình Dĩnh Văn đi công tác ở thành phố khác, cuối tuần mới về Quảng Xuyên. Bà mẹ Trình ăn trưa ở công ty, buổi trưa không ai nấu cơm, là mẹ Lôi chăm sóc Lưu Vĩ Kỳ. Em đi. Trình Dĩnh Doanh đứng lên, ra chỗ Huyền Quan, để anh đi cho. Lôi Kiệt Bân cũng nhấc người dậy, sau đó hai người nắm tay nhau cùng nhau đi mở cửa. Mẹ Lôi, giờ tóm cả hai về thì kịp không nhỉ? Cách chương.